Chương 2. 452 tự thử các quả. Trịnh Cơ toàn thân run rẩy, không biết làm sao nhìn qua Kiều Mộc Kinh Thanh gọi nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi cái này yêu nữ ngươi muốn làm gì, ngươi ta muốn gặp đại vương đại vương đại vương á. Yêu nữ Kiều Mộc có chút nghiền ngẫm lẩm bẩm hai chữ này, xanh thẳm ngón tay ngọc hơi động một chút, liền từ nội giới bên trong xuất ra hai tấm lam quang doanh nhưng phụ lục, đem một tờ âm ở trong đo ném cho một bên Ngao Dạ. Vậy liền, như ngươi mong muốn a. Hai thân ảnh nhanh như ánh chớp biến mất tại Trịnh Cơ trước mắt, để nàng hai mắt phát xanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vì cái gì bọn họ vờ ơ y ma trong chớp mắt liền từ trước mặt mình biến mất, kia yêu nữ đến cùng dùng chính là cái gì phụ? A a a, Trịnh Cơ một giây sau cùng cảm nhận được, có lẽ là vô hạn sợ hãi, càng có lẽ là vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng, này Ninh Bình Tháp phía dưới đã sớm bị Tô Má Má mang theo Thuận Thiên Phủ một đoàn người đào rỗng, cùng sử dụng một loại mạnh súng đạn cho nhét đầy. Chỉ đợi canh giờ vừa đến, liền sẽ không chút do dự phóng hỏa bạo tháp. Lúc đầu hưởng thụ đây hết thể thống khổ sợ hãi, sẽ là Thái tử Phi cái này tiểu tiện nhân, mà bây giờ, lại đổi thành nàng cái này chính chủ nhân ở đây kinh hoàng thất thố chờ đợi. Vô luận nàng như thế nào phát cuồng thét lên, thanh âm từ đầu đến cuối bị che đậy tại phòng ngự trong kết giới. Cho đến chết, đều không có người xuất hiện ở trước mặt nàng. Vành Ninh Bình Tháp trước tham viếng cả đám, đi đầu cảm nhận được mặt đất run nhẹ nhẹ lay động, lập tức đều sắc mặt đại biến đứng dậy. Thực Dược cầm một cái chế trụ Ngụy Tử Cầm thủ đoạn, tại bên thai nàng nói nhỏ mấy tiếng, phu nhân yên tâm, Thái tử Phi lúc trước cho Thực Dược phát cái tin tức, nàng thôi bình yên vô sự rời đi Ninh Bình Tháp. Phu nhân cùng tiểu thư lại nhìn này tiếp xuống một trận trò hay liền có thể. Ngụy Tử Cầm thật cao treo lên tâm, lúc này mới bình phục xuống, chậm rãi thở phào một hơi. Lôi kéo tiểu nữ nhi, theo Thược Dược thối lui đến đám người một bên, Ngụy Tử Cầm lặng lẽ nhìn lên trước mắt một nồi loạn chẳng cảnh. Giờ phút này, toàn bộ Ninh Bình Tháp chịu nóng nảy chấn động ảnh hưởng, chỉnh thể phía bên trái bên cạnh nghiêng, gạch đá bụi đất xen lẫn lưu ly đỉnh mảnh vỡ, nhao nhao trộn lẫn rơi xuống. Trong lúc nhất thời, chùa tăng nhóm khóc ngày lập đất, quỳ xuống đất quỳ lạy. Một đám tần phi các phu nhân cũng đều kinh ngạc đến cực điểm, từng cái ôm đầu tạm thời nằm dạp trên mặt đất bất động, có lá gan đại dương mắt lên, trực lăng lăng nhìn qua Ninh Bình Tháp ở trước mặt mình tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ khuynh đảo biến mất. Trận này nóng nảy lặp đi lặp lại tiến hành 3 lần về sau, đem hơn phân nửa Ninh Bình Tháp đều đánh sập, còn lại bất quá là gần phân nửa bảo tháp vứt bỏ hải cốt. Một đám nương nương toàn tâm kinh đảm hàn nhìn qua kia phiến tàn tạ không chịu nổi phế tích, mắt lăng lăng từ từng người cung nữ đỡ lấy, miễn cưỡng đứng dậy. Thành Phi dù cu nở dê kinh ngạc, nhưng lại đầu một cái hồi thần lại, ánh mắt lóe lên nói, mau tới người, này có thế hỏng. Thái tử Phi còn tại Ninh Bình trong tháp chưa từng đi ra đâu. Liếu Phi nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng, Thái tử Phi thật là đủ chọc cho, chân trước mới tiến vào Ninh Bình tháp, toàn bộ tháp liền bạo. Này Ninh Bình Tháp là không có nhiều chào đón Thái tử Phi đâu. An Nam Vương Phi cu nở dê đi theo cười lạnh một tiếng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Vương Phi nói lời này, nói đến cu nở dê quá giết tâm đi. Nếu là không có thiết thực chứng cứ, vẫn là chớ có nói lung tung tốt, nếu không khó tránh khỏi rơi vào cái bất kính Đông Cung Phi khó nghe thanh danh. Một đạo tinh tế yếu ớt thanh âm chợt vang lên, mang theo dễ cợt nói. Anh quý nhân! Người An Nam Vương Phi sắc mặt đột biến. Nho nhỏ một cái quý nhân, cu nở dê dám mở miệng châm chọc nàng An Nam Vương Phi, quả thực đáng hận.